Lại nghe ngóng một hồi, phát hiện không có tin tức nào khác, Nhiếp Vân lúc này mới đình chỉ hỏi thăm. U Liên Thánh Nhân sinh trưởng trong thế giới Ngân Nguyệt, vận khí tăng thêm thực lực cho nên thành công thông qua khảo nghiệm của Cửu Thiên Thai, tiến vào thế giới Cửu Thiên, tại đó may mắn đột phá Xích Thiên Cảnh nên trở lại, cũng không ở thời gian quá dài, cho nên hắn không biết nhiều về tin ức của thế giới đó. Thực lực của hắn chỉ có Xích Thiên Cảnh sơ kỳ, cho dù tại thế giới Ngân Nguyệt hay tại Thiên Địa Lục Đạo đều tính là bá chủ, ở tại thế giới Cửu Thiên, muốn xưng vương xưng bá còn kém không ít hỏa hầu. Cửu Thiên Thai sớm là truyền thuyết trong thế giới của chúng ta, chỉ có điều hỗn độn chẳng phân biệt được phương hướng, rất nhiều người đi nhầm, hoặc là lâm vào trong hỗn độn phong bạo nên táng thân trong đó. Vận khí của ta tốt tìm được Cửu Thiên Thai, hơn nữa thành công, U Liên Thánh Nhân cảm khái. Hỗn độn khôn cùng bao la bát ngát, tìm kiếm một thế giới trong đó, cho dù là thế giới Cửu Thiên lớn như vậy cũng không khác gì tìm hạt mè trong biển cả, nếu như không có phương pháp định vị, gần như không thể hoàn thành việc này. Thế giới Ngân Nguyệt từng xuất hiện vô số cường giả, việc nghĩa không chùn bước nhảy vào hỗn độn, bọn họ lại không biết Cửu Thiên Thai ở địa phương nào, chỉ có thể vĩnh viễn lâm vào trong hỗn độn, cuối cùng đã tử vong. Cường giả tiên quân bình thường tuy có thể sinh tồn trong hỗn độn nhưng không cách nào hấp thu linh khí trong đó cung cấp bản thân, chỉ cần đi vào. Trong hỗn độn sẽ mất đi phương hướng, nếu như tìm không thấy thế giới Cửu Thiên, chỉ có thể phiêu bạt trong đó cho tới lúc chết. Đương nhiên, cũng có khả năng vận khí tốt bắt một ít hỗn độn thần thú sau đó săn giết, chỉ có điều loại tỷ lệ này nhỏ hơn. Cửu Thiên Thai cách thế giới Ngân Nguyệt không biết bao xa, ta năm đó phi hành mấy ngàn năm không dám quay đầu mới đến nơi, mặc dù thành tựu Xích Thiên Cảnh quay về, ta cũng mất 80 năm, chúng ta không nóng nảy, có thể đi từ từ. U Liên Thánh Nhân nói, hắn xem ra Cửu Thiên Thai khoảng cách thế giới Ngân Nguyệt thật sự quá xa, mặc dù toàn lực phi hành, không có vài chục năm làm không được, hắn đứng trên bong thuyền chống lại khí lưu hỗn độn, còn không bằng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Nhiếp Đồng, dẫn hắn vào buồng nhỏ đi. Xác nhận phương hướng, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Vâng, Nhiếp Đồng biết rõ ca ca muốn làm gì, hắn gật gật đầu, khẽ vươn tay nhắc U Liên Thánh Nhân như con gà đi vào trong. Xích Thiên Cảnh sơ kỳ trong mắt kẻ khác là tồn tại cao cao tại thượng. Trong mắt hai huynh đệ bọn họ không khác gì tiên quân bình thường, thậm chí còn không khác gì người bình thường. Thực lực đạt tới Xích Thiên Cảnh, mỗi một tiểu cấp bậc là cái hào rộng không cách nào vượt qua, nếu như không phải loại chênh lệch này, một Tu La Vương Xích Thiên Cảnh không làm Thiên Địa Lục Đạo khủng hoảng vô số kỷ nguyên giới. Hai người tiến vào buồng nhỏ, Nhiếp Vân lúc này mới buông tay không che lấp lực lượng Chu Thiên Cảnh. Ầm ầm, bị hắn toàn lực thúc dục, Long Chu cổ thuyền phá vỡ hỗn độn, tốc độ bay đi cực nhanh. Đổi lại cường giả khác đều là Chu Thiên Cảnh cũng không dám toàn lực phi hành trong hỗn độn, dù sao lực lượng tiêu hao sạch sẽ không có bổ sung, cho dù mạnh hơn nữa cũng có thể mệt chết. Mà hắn thì khác, nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ 5 không ngừng rút lực lượng trong tối tăm, mặc dù tiêu hao lực lượng nhiều hơn nữa cũng có thể bổ sung hoàn tất. Thông qua nói chuyện vừa rồi, Nhiếp Vân biết rõ, thế giới Cửu Thiên cũng có cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo. Chỉ có điều cũng không phải là thiên phú đặc thù, mà là pháp tắc tu luyện. Mặc dù là người bình thường, chỉ cần chịu cố gắng cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đại đạo, có được thiên phú đặc thù như người có năng lực trong Thiên Địa Lục Đạo. Trải qua hỏi thăm, Nhiếp Vân còn biết 3.000 đại đạo của thế giới Cửu Thiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống với 3.000 thiên phú. Chỉ có điều mặc dù thực lực người mạnh nhất cũng chưa từng nghe nói qua ai luyện thành 3.000 đại đạo. Người như U Liên Thánh Nhân, hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu trăm triệu năm cũng chỉ lĩnh ngộ 20 đại đạo, nghe nói thế giới Cửu Thiên có 9 đại lão tổ nhưng chỉ lĩnh ngộ hơn 30, tuyệt đối không vượt qua 50. Kỳ thật ta có 3.000 đan điền nhưng chưa hoàn toàn lý giải 3.000 đại đạo. Nghe được đối phương giới thiệu, Nhiếp Vân cũng hiểu tình huống của mình. Tuy hắn có được 3.000 đan điền, cất bước cao hơn kẻ khác nhưng chỉ cần không có đạt tới hình thái thứ 5 chẳng khác nào không có triệt để lĩnh ngộ. Hiện tại ta có hơn 100 loại thiên phú đạt tới hình thái thứ 5, tương đương với lĩnh ngộ 100 đại đạo, Nhiếp Vân càng có hiểu rõ về thực lực của mình. Lúc chiến đấu với Tu La Vương chiến đấu chỉ có vài chục đan điền đạt tới hình thái thứ 5, về sau 3 vạn năm qua cũng không có tu luyện nhưng vẫn có mấy chục đan điền đạt tới hình thái cao nhất, hiện tại toàn bộ thêm vào hơn 100 cái, tương đương lĩnh ngộ hơn 100 đại đạo. Loại thực lực này trong cường giả Chu Thiên Cảnh cũng không tính là cái gì. So với cường giả xích thiên cảnh mà nói thì chênh lệch quá lớn. Giống như Nhiếp Đồng, tuy hắn chỉ là nửa bước chu thiên cảnh, kiếm thuật cũng cao nhưng chính thức giao thủ không thể ngăn cản một chiêu của hắn đã bị đánh bại. Phải biết rằng lúc trước Tu La Vương mượn nhờ hồn thạch trọng sinh còn mạnh hơn Nhiếp Đồng quá nhiều nhưng không tiếp nổi một chiêu của hắn. Chu thiên cảnh và xích thiên cảnh có bản chất khác nhau, không phải pháp bảo kỹ xảo có thể lướt qua. Dẫn hắn xuất hiện đi. Không biết bao lâu, có thể một nghi áp, cũng có thể hai ngày nhưng không vượt qua 10 ngày. Nhiếp Vân lên tiếng bình thản như nước. Két, cửa buồng nhỏ mở ra, Nhiếp Đồng và U Liên Thánh Nhân đi ra lần nữa. Nhìn xem thế nào, thiếu niên trước mắt vẫn đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích, hắn giống như điêu khắc đứng nơi đó, cũng không có gì khác với vài ngày trước, thậm chí không cảm giác được một tia phong trần mệt nhọc, quần áo vẫn sạch như thế, không nhiễm một hạt bụi. Ân, nghe. Được câu hỏi, U Liên Thánh Nhân lúc này ngẩng đầu nhìn lên, xem xét một chút cảm thấy toàn thân cứng ngắt. Trước mặt là tòa tháp cực cao trong hỗn độn, nó như ngọn núi nguy nga cắm sâu trong hỗn độn, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Không phải cửu thiên thai thì là cái gì? Hắn phi hành trọn vẹn 80 năm, đối phương chưa tới 10 ngày. Rốt cuộc U Liên Thánh Nhân có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua xích thiên cảnh. Phía dưới cửu thiên thai có trận pháp, chừng 18 quan. Chỉ có thuận lợi vượt qua mới có thể thông qua tiến vào thế giới cửu thiên. U Liên Thánh Nhân vội vàng giải thích. Không cần, thiếu niên trước mắt cười nhạt một tiếng, đột nhiên vươn tay về phía trước. Ầm ầm. Cửu thiên thai cao lớn nằm trong hỗn độn lại bị một tay Nhiếp Vân cầm vào trong tay của mình, không ngừng nhỏ đi, chỉ trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn. A, toàn thân U Liên Thánh Nhân run rẩy. Đường đường cường giả xích thiên cảnh sơ kỳ không tự chủ được run run, đủ thấy hắn khiếp sợ cỡ nào, cũng vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đây chính là cửu thiên thai, truyền thuyết vô thượng cường giả tự mình luyện chế bảo vật. Cho dù cường giả xích thiên cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ, U Liên Thánh Nhân thì thào tự nói. Hắn đã từng đi qua cửu thiên thai, biết rõ nơi này đáng sợ, mặc dù thực lực bây giờ lâm vào trong đó cũng cửu tử nhất sinh. Cơ quan trong đó lợi hại, cửu thiên thai cường đại có thể nghĩ, nhưng mà đồ vật cường đại như thế nhưng bị đối phương liếc mắt lấy đi, loại tốc độ và lực lượng này không thể tưởng tượng nổi. Có thể tưởng tượng, đối phương muốn động thủ với hắn. Chỉ sợ liếc mắt nhìn là xé xác hắn ngay lập tức, không có khả năng đào thoát, đi thôi, không để ý tới U Liên Thánh Nhân đang lâm. Vào khủng hoảng trước mặt, Nhiếp Vân khu động Long Chu cổ thuyền đi thẳng về phía trước. Cửu thiên thai trong mắt người khác cao không thể chạm, đối với hắn có được thiên phú thiên cơ, thiên nhãn mà nói, trong khoảnh khắc có thể nhìn ra nhược điểm, sau khi tìm được nhược điểm liền phối hợp thực lực chu thiên cảnh siêu cường luyện hóa thu vào trong tay. Tuy cấp bậc cửu thiên thai vượt qua tạo hóa tiên khí nhưng cấp bậc chính thức còn không bằng Long Chu cổ thuyền càng không bằng Thự Quang kiếm, cho nên hắn không có tâm tư ngấp nghé thứ này, chỉ thuận tay chuyển nó qua một bên và đi vào thế giới cửu thiên map thôi. Quả nhiên nương theo cửu thiên thai bị hắn lấy đi, một đại thế giới xuất hiện trước mắt. Thế giới này lớn hơn thế giới Ngân Nguyệt mấy chục lần, ở biên giới của nó có ngăn cách với hỗn độn. Ngăn cách này còn dày hơn linh giới quá nhiều. Đừng nói cường giả tiên quân, cho dù cường giả xích thiên cảnh sơ kỳ muốn phá giải cũng phí cái giá lớn mới được. Đây là thủ đoạn của cường giả thế giới cửu thiên, có những vách ngăn này, tính ổn định của thế giới gia tăng thật lớn, khí lưu hỗn độn không cách nào tiến vào trong đó. Thiên địa lục đạo không có loại ngăn cách này, thế giới ngân nguyệt cũng không có, trực tiếp lỏa lồ trong hỗn độn, mặc dù có thiên đạo thủ hộ, thời gian dài khẳng định cũng bị khí lưu hỗn độn xâm nhập và tiến vào suy bại. Nơi này thì khác, có vách ngăn bao phủ, tính ổn định của thế giới gia tăng thật lớn, linh khí sẽ không tán giật, nếu tu luyện ở nơi này sẽ tốt hơn. Rất nhiều. Đương nhiên, có lợi thì có tệ, làm như vậy tuy phong bế linh khí và củng cố không gian, lại tương đương đóng biên giới. Rất nhiều cường giả không cách nào xâm nhập vào trong hỗn độn, kiến thức đại thế giới to lớn hơn, trải qua như vậy phương diện kiến thức sẽ kém hơn không ít. Sau khi đạt tới tiên quân, muốn đột phá thì tâm linh là mấu chốt, tâm tình không có dũng khí dung nạp thiên địa, làm sao có thể đối mặt thiên đạo mà không sợ. Cho nên thế giới như vậy có không ít cao thủ, chính thức đạt tới đỉnh phong tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đó cũng là tương đối, thiên địa lục đạo chỉ là tiểu thế giới, không có biện pháp so. Mở ra, vách ngăn này có thể ngăn cản cường giả xích thiên cảnh sơ kỳ nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói không tính là cái gì, chỉ cần một kiếm là có thể mở nó ra. TT, Một khe hở lớn xuất hiện ngay trước mặt, lòng chu của thuyền chấn động sau đó tiến vào trong khe hở, thuyền mới vừa tiến vào trong đó, khe hở chậm rãi khép lại như cũ. Lòng chu của thuyền chậm rãi phi hành về phía trước, mấy chục giây qua đi liền xuyên thấu nơi này, một thiên địa rộng lớn hơn xuất hiện trước mặt mọi người. Thế giới này không gian pháp tức còn mạnh hơn thế giới ngân nguyệt quá nhiều, ngay cả Nhiếp Vân cũng cảm thấy lòng chu của thuyền hơi trầm xuống, lúc phi hành cần tiêu hao lực lượng càng lớn. Nếu như nói gông cùm không gian thiên địa sáu đạo thành không khí, thế giới ngân nguyệt chính là nước, thế giới trước mặt chính là thủy ngân. Tiến vào trong đó cho người ta một loại cảm giác bị áp bách, cảm giác nặng nề, tuy loại cảm giác này biến mất thật nhanh, ba người đi vào trong không gian này. Đừng nói kim tiên cảnh, cho dù cường giả vương tiên cảnh muốn bay cũng phải trả cái giá to lớn mới có thể bay. Nhiếp Đồng cảm thụ một chút và lên tiếng. Không gian gông cùm xiềng xích càng lớn càng khó phi hành, linh giới chỉ có cường giả đạt tới kim tiên cảnh mới có thể bay. Ở tại nơi này, cho dù cường giả vương tiên cảnh muốn thuận lợi bay cũng không dễ dàng. Mang chúng ta đi tìm cửu đại tông môn A, Nhiếp Vân gật gật đầu, quay đầu đi. Bẩm đại nhân, cửu đại tông môn. Ta cũng không biết cụ thể ở địa phương nào, lúc trước tới đây không có đi qua. U Liên Thánh Nhân đỏ mặt lên tiếng. Không biết, không sao, nếu là cửu đại tông môn, khẳng định phi thường nổi danh, tùy tiện tìm người nghe ngóng một chút là có thể tìm được tin tức. Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, hắn điều khiển long chu cổ thuyền bay nhanh về phía trước. Một lát sau, ba người đi vào thành thị to lớn. U Liên Thánh Nhân, lần này vất vả dẫn chúng ta tới thế giới cửu thiên. Nếu như ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này thì lưu lại, không muốn thì ngươi cứ trở về thế giới ngân nguyệt đi, đi vào thành thị trước mặt, Nhiếp Vân quay đầu nói. Lúc trước tìm tới U Liên Thánh Nhân chỉ có mục đích đơn giản, chính là muốn hắn đưa mình tới thế giới cửu thiên, hiện tại đến nơi, tin tức khác hắn cũng không quá rõ ràng, lại mang theo cũng không có ý nghĩa gì. Ta có thể rời đi, U Liên Thánh Nhân sững sờ. Đương nhiên có thể, huynh đệ chúng ta tới mời ngươi hỗ trợ. Cũng không phải bắt cóc, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, tiện tay điểm ra vài đạo khí lưu đặc thù đưa vào trong đầu đối phương. Đây là khí tức giúp ngươi lĩnh ngộ đại đạo, ta xem ngươi có mấy đại đạo còn chưa lĩnh ngộ thấu triệt, ngươi cứ nghiên cứu khí lưu này đi, nó sẽ giúp ngươi rất tốt. Đúng như lời hắn nói, tìm U Liên Thánh Nhân cũng không phải ỷ vào thực lực cường đại bức bách đối phương, trên thực tế là dùng kinh nghiệm của hắn tìm tới đại thế giới, tìm kiếm biện pháp cứu đạm thai lăng nguyệt. Cũng tìm khởi nguyên của Tu La Vương. Hiện tại hắn không còn tác dụng, tiếp tục lưu lại bên người cũng không có gì ý nghĩa. Đây là tinh thần cảm thụ khí tức đặc thù. Sắc mặt U Liên Thánh Nhân càng ngày càng ngưng trọng, ngạc nhiên càng ngày càng mạnh. Có thể đoán được bằng vào mấy đạo khí lưu này, những đại đạo hắn không lĩnh ngộ thuận lợi, hoàn toàn có thể thông suốt trong ngàn năm và thuận lợi đột phá. Chỉ bằng vào quan sát đã biết rõ chính mình còn chưa lĩnh ngộ mấy đại đạo. Còn hốt bệnh đúng thuốc ban cho khí lưu, đột nhiên U Liên Thánh Nhân cắn răng một cái và quỳ rạp xuống đất. Hai vị đại nhân có lẽ không có người hầu, U Liên ta nguyện ý làm người hầu của các ngươi, vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh, cũng không trở lại thế giới ngân nguyệt, tu vi đạt tới cảnh giới của hắn. Tất cả ý niệm đều vì gia tăng tu vi lên, muốn tiến thêm một bước, hiện tại cơ hội bày ra trước mặt nên hắn động tâm. Có thể đoán được, nếu như hôm nay bỏ qua cơ hội này, một lần nữa quay trở lại thế giới ngân nguyệt, cho dù tiếp qua trăm triệu năm cũng không có khả năng đột phá xích thiên cảnh trung kỳ. Nếu đi theo sau lưng hai người này, nhất định sẽ sống càng thêm đặc sắc, thậm chí đột phá tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng là quyết định thật nhanh, hắn hiểu rõ nên làm gì và quỳ xuống. Đất, người hầu, Nhiếp Vân nháy mắt vài cái. Nói thật U Liên Thánh Nhân đột nhiên hành động như thế đã làm hắn giật mình. Bất kể nói thế nào, người trước mắt chính là lão tổ của một thế giới, được hàng tỷ người tôn kính, loại người này có tôn nghiêm và kiêu ngạo của bản thân, hiện tại đột nhiên bỏ được tất cả làm người hầu, đổi lại là ai chỉ sợ cũng cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Vân cũng là người sảng khoái, trong nháy mắt đã hiểu suy nghĩ của đối phương nên cười nói, tốt, nếu như ngươi có thể chịu được cực khổ, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận người hầu cũng không sao cả, hai người đúng là cần người hầu. Cũng không thể chuyện gì cũng để đệ Nhiếp Đồng đi làm, loại chuyện này Nhiếp Vân không làm được. U Liên hiện ta thề với hỗn độn, chỉ làm người hầu của hai vị đại nhân, sẽ tuân thủ bản phận và không phản bội. U Liên Thánh Nhân còn tưởng rằng hắn hoài nghi nên thề thốt. Tốt, Nhiếp Vân gật đầu. Thề với hỗn độn là lời thề vượt qua ước thúc với tiên quân rất nhiều. Nếu như làm không được sẽ bị hỗn độn trừng phạt. Chuyện này trước kia U Liên Thánh Nhân từng nói qua. Kỳ thật với hắn mà nói, đối phương có thể hay không cũng không sao cả. Thực lực xích thiên cảnh, tiện tay có thể giết chết. Chỉ sợ hắn cũng không kịp phản bội. Bản thân mình có cả vạn loại phương pháp làm hắn hồn phi phách tán, triệt để biến mất khỏi thế giới. Nhanh lên, nhanh lên, Trần gia tiểu thư ném tú cầu, nghe nói sắp dùng phương pháp này kén rể. Ha ha, Trần gia chính là danh môn vọng tộc, là thế. Lực nhất lưu trong thế giới cửu thiên chúng ta, có thể thành rể hiền của bọn họ, tuyệt đối một bước lên mây. Nhanh lên đi, nhanh lên, thủ hạ người hầu. Ba người vừa đi vào trong thành thị đã nhìn thấy mọi người vội vã tiến lên phía trước, cả đám thần thái hưng phấn. Người nghe nói qua Trần gia hay chưa, thấy gương mặt người đi đường hưng phấn như thế, Nhiếp Vân quay đầu hỏi. Chưa nghe nói qua, trừ cửu đại tông môn, thế giới cửu thiên nghe nói còn có bốn đại gia tộc rất lợi hại, có Trần gia hay không thì trước kia ta không nghe ngóng qua nên không rõ. U Liên gãi gãi đầu. Nếu như tứ đại gia tộc có Trần gia, hẳn là thế lực không kém gì cửu đại tông môn, chúng ta đi xem. Gia tộc truyền thừa có đôi khi còn đáng tin cậy hơn so với tông môn truyền thừa, bởi vì người gia tộc đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên còn tin cậy hơn tông môn nhiều. Ba người cũng không cần nghe ngóng Trần gia ở nơi nào, chỉ cần đi theo đám người về phía trước là được. Người thế giới cửu thiên cường đại hơn thế giới ngân nguyệt nhiều, người bình thường cũng có thực lực thiên tiên, tại linh giới huyền tiên có thể phong vân một cõi. Ở chỗ này tối đa chỉ có thể bán vỉa hè và làm chủ quán. Không chỉ như thế, bởi vì không gian áp bách cho nên người đồng cấp cũng mạnh hơn người linh giới. Nói cách khác, cùng là thiên tiên, nếu như tiến vào linh giới khẳng định có sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Tuy không thể dùng mắt thường quan sát đẳng cấp huyết thống nhưng từ điểm này có thể nhìn ra đẳng cấp huyết thống tại đây vượt xa. Linh giới, sau khi hiểu rõ điểm này Nhiếp Vân càng vững tin Tu La nhất tộc tới từ đại thế giới. Ba người đều áp chế tu vi, ngoại nhân xem ra chỉ có thực lực kim tiên cảnh, cũng không trương dương, cũng không tính quá yếu. Bởi vì Trần gia huyên náo động tĩnh thật sự quá lớn, đường đi đã kín người, không có biện pháp, Nhiếp Vân đành phải động chút ít thủ đoạn làm mọi người không ngừng tránh lui, lúc này mới có thể đi vào bên trong. Xuất hiện trước mắt là một quảng trường cực lớn, phía trên là một đài cao sừng sững trên không trung. Thế giới này không gian ổn định. Mặc dù cường giả vương tiên cảnh muốn phi hành đều cần tốn hao cái giá lớn, có thể làm đài cao trôi nổi như vậy cũng bỏ ra cái giá xa xỉ. Trần gia là danh môn vọng tộc, tiểu thư Trần gia siêu quần xuất chúng, nghe nói càng là mỹ nhân ngàn dặm có một, nghĩ muốn con rể nào mà không được, tại sao phải ném tú cầu, đúng vậy à, ta cũng rất kỳ quái đấy, ngươi xem nhiều người như vậy, tốt xấu lẫn lộn, ném tú cầu vạn nhất để một ít người có ý chí bắt được. Chẳng phải Trần tiểu thư cũng phải gả đi, các người biết cái gì, ta nghe nói Trần gia tiểu thư bị một thiếu tông chủ cửu đại tông môn vừa ý, nàng không muốn gả, mà tên thiếu tông chủ kia danh khí không tốt lắm, đành phải ném tú cầu, nghe nói mặc cho số phận nhưng thiên ý muốn nàng gả cho ai, nàng sẽ gả cho ai, còn có việc này, hắc hắc, nếu như ta có thể nhận được tú cầu, đảo mắt trở thành con rể Trần gia, chẳng những có thể ôm mỹ nhân như hoa, còn có thể một bước lên mây, chỉ nghĩ. Cũng cảm thấy quá tốt, trong đám người nghị luận liên tục, không cần nghe ngóng, ba người cũng nghe ra đại khái. Cái gọi là tứ đại gia tộc tuy rất lợi hại nhưng so với cửu đại tông môn còn kém một ít, một thiếu tông chủ cửu đại tông môn vừa ý tiểu thư Trần gia này vốn là chuyện tốt, gia chủ Trần gia chủ chính là một dòng độc đinh, một khi gả vào tông môn, huyết thống dẫn ra ngoài, từ đó sẽ đả kích Trần gia phát triển. Cho nên vì không muốn vạch mặt với tông môn, bọn họ chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Tuy Trần so ra kém cửu đại tông môn nhưng tuyệt đối là cự phách trong thế giới cửu thiên. Vị tiểu thư này xem ra xinh đẹp vô song, vạn dặm không tìm được một, mặc cho số phận ném tú cầu. Vạn nhất chọn hôn phu không ra gì thì làm sao? Nhìn đám người chung quanh hưng phấn đỏ mặt, U Liên lúc này lắc đầu. Những người này rất nhiều còn chưa tới huyền tiên, trong 100 người hơn 90 đều là người bình thường. Tú cầu rơi xuống thiên tài hoặc cường giả cũng bỏ đi, vạn nhất rơi vào tay một người già yếu chẳng phải khóc thét, nghe được hắn cảm khái, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng đồng thời nhịn không được cười lên, vẻ mặt đồng tình nhìn qua. Như thế nào, ta nói không đúng, thấy vẻ mặt của hai người, U Liên sững sờ. Cái gọi là mặc cho số phận, thiên ý lựa chọn chỉ là mánh lới mà thôi, cường giả chính thức ai đi quan tâm thiên đạo, chỉ sợ nơi tú cầu rơi xuống cũng an bài tốt rồi. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhiếp Đồng nhịn không được giải thích. An bài tốt, điều đó không có khả năng, U Liên vội vàng lắc đầu, thiên đạo chí cao vô thượng, ai dám phản bác, đã nói ra mặc cho số phận, khẳng định phải cầu nguyện trời xanh, đến lúc đó thiên đạo hàng lâm ý niệm rơi vào ai đó là thiên mệnh, không có người nào có thể cải biến. Không có cách nào cải biến, thiên đạo cũng có thể bị chém giết, một đạo ý niệm tại sao không thể cải biến, thấy hắn sợ hãi như vậy, Nhiếp Đồng bất đắc dĩ. Thiên đạo thiên địa lục đạo còn bị cắn nuốt vài cái, cuối cùng đạm thai lăng nguyệt hóa thân thiên đạo mới có thể duy trì linh giới ổn định. Thiên đạo đều có thể chu sát, một đạo ý niệm bình thường, phản bác tự nhiên không thành vấn đề gì. A, hai vị đại nhân, lời này không thể nói lung tung, vạn nhất thiên đạo cảm thấy được, U Liên sợ hãi, toàn thân run rẩy, ánh mắt mang theo khủng hoảng. Cảm thấy thì thế nào, Nhiếp Vân lắc đầu. Chu thiên cảnh, tên như ý nghĩa, có thể chu sát thiên đạo, tuy thiên đạo thế giới này cường đại hơn thiên địa lục đạo nhưng với hắn mà nói không xem vào đâu. Việc này, thấy hai người không thèm quan tâm, U Liên suýt phát điên, hắn run rẩy nói. Thiên đạo ban cho chúng ta lực lượng, bảo vệ thế giới của chúng ta, làm sao có thể vi phạm ý niệm thiên đạo, ách, thấy thái độ của hắn như thế, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng nhìn nhau, tất cả đều thở dài. Khó trách thế giới này tuy rất lớn lại không xuất hiện cường giả chu thiên cảnh, thì ra là tư tưởng của bọn họ. Tu luyện giả nghịch thiên mà đi, phải có tín tâm chiến thiên địa, chiến thiên đạo mới có thể dũng cảm tiến tới. U Liên mà không cải biến suy nghĩ này nhất định sẽ dừng lại ở xích thiên cảnh sơ kỳ là cực hạn, không có khả năng đột phá. Các vị tới đây là vinh hạnh của Trần gia, ta là gia chủ Trần gia Trần Ngạo Huyền, nguyện ý tế tự thượng thiên. Thỉnh cầu thiên đạo hàng lâm ý chỉ giúp nữ hài chọn rể. Vào lúc cảm khái, trên đài cao có giọng nói vang vọng không gian, lời nói hữu lực mang theo uy thế khôn cùng. Chỉ nghe tiếng, hai người Nhiếp Vân đã biết rõ Trần gia chủ ít nhất có được thực lực tiên quân đỉnh phong, so với tu du tẩu cũng không kém mảy may. Đây là tiểu nữ Trần Lạc Dung, nương theo hắn nói chuyện, một thiếu nữ đi tới. Nhìn rõ bộ dạng của thiếu nữ, tất cả người phía dưới hưng phấn hoan hô. Ngay cả Nhiếp Vân cũng sững sờ. Bộ dạng nữ hài trước mặt thanh tao thoát tục xinh đẹp vô song, đơn thuần dung mạo cũng không kém hơn đám người Lạc Khuynh Thành chút nào. Đơn thuần dung mạo cũng không làm Nhiếp Vân khiếp sợ, mấu chốt là thực lực của nàng đạt tới tiên quân sơ kỳ mà tuổi tuy 20 mà thôi. 20 tuổi tiên quân sơ kỳ, cho dù ở địa phương nào cũng là thiên tài tuyệt đỉnh. Hôm nay là ngày kén rẻ, ta sẽ cầu nguyện thượng thiên, tú cầu sẽ tự động bay lên. Rơi xuống ai thì người đó là rể hiền của Trần gia. Trần Ngạo Huyền cất cao giọng nói, lời nói to lớn vang vọng không gian. Mọi người nhìn theo lời của hắn, chỉ thấy một tú cầu màu đỏ lơ lửng trên không gian, không biết dùng tài liệu gì tạo thành lại tỏa ra hào quang yếu ớt. Ta nhất định phải đạt được, chỉ cần đạt được tú cầu chính là con rể Trần gia, một bước lên mây ở trong tầm tay, cơ duyên tốt như thế ta không bỏ qua, phải là ta, vô số thanh. Niên tuấn tài trên đài cao, ánh mắt tất cả cao thủ đỏ bừng nhìn chằm chằm vào tú cầu trên không trung. Người tới nơi này, cho dù lớn nhỏ ra sao, tuổi tác thế nào, mỗi người mang theo ánh mắt hy vọng, chỉ sợ chỉ có ba người Nhiếp Vân chẳng thèm ngó tới. Nghi thức tế tự bắt đầu. Nương theo Trần Ngạo Huyền gào to, một đạo hào quang xuất hiện, ngay sau đó có rất nhiều bảo vật hiện ra. Tế tự thượng thiên cần hiến tế vô số linh bảo, Nhiếp Vân quét mắt nhìn quanh. Hắn cũng gật đầu cảm khái. Không hổ là nhân vật của đại thế giới. Những bảo bối này bàn về chân quý mỗi món không kém gì một kiện tạo hóa tiên khí. Vừa ra tay ném ra mấy chục món tế tự. Xem ra tài nguyên đã vượt xa tiểu thế giới có thể so sánh. Rầm rầm, Trần Ngạo Huyền không ngừng kết ấn. Hắn không ngừng niệm chú ngữ đặc thù. Lúc này khí thế làm người ta khủng hoảng chậm rãi lan tràn ra chung quanh. Lúc này nội tâm mọi người cảm thấy khủng hoảng. Đây là ý niệm thiên đạo của thế giới cửu thiên sao, Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, đang muốn cẩn thận quan sát thực lực thiên đạo thì đột nhiên không trung có gió lớn sinh ra, một tiếng nói thô cuồng vang lên. Dừng tay, lúc này có hơn 10 người bay tới, trên bầu trời xuất hiện mây đen và sấm sét. Mười mấy người còn chưa tới trước mặt, người đi đầu vung tay lên, một tấm lưới bay tới bao phủ hơn 10 dặm không gian, bao phủ thành thị vào trong, uy áp thiên đạo vừa xuất hiện đã bị ngăn cản. Lập tức mất đi tung tích giống như chưa từng xuất hiện. Lộ Cửu Thiên, ngươi muốn làm gì?